Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Lời nói của Mộ Chỉ Ly giống như đạo kình lôi vang lên ở trong tai mọi người, từng đạo ánh mắt không thể tin nhìn vào mảnh phế tích kia tựa như muốn tìm kiếm thân hình của Thủy Khinh Nhu. Trong mắt người trọng tài giống như trước đều không thể tin được, quay đầu về phía Giật Mộng đang hướng hắn gật đầu, tất cả đúng như lời nói của Mộ Chỉ Ly, Thủy Khinh Nhu đã chết. Đông Phương Ly chiến thắng, người trọng tài cao giọng tuyên bố. Khi trọng tài vừa nói xong, dưới đài nhất thời ồn ào, có người vui mừng có người lo, các đệ tử Đông Phương gia giờ phút này đều là phá lên một trận vui sướng tiếng hoan hô, lần này Mộ Chỉ Ly thật đúng là làm cho Đông Phương gia nở mặt mày rồi. Thân là đệ tử Đông Phương gia tự nhiên cảm thấy tự hào. Ly sư thì còn tốt chứ, Ly sư tỷ, ngươi là thần tượng của chúng ta. Một câu lại một câu tán thưởng từ trong miệng những đệ tử Đông Phương gia truyền ra, vẻ mặt tràn đầy vui sướng đều biểu lộ ra ngoài, trong ngày thường đệ tử Đông Phương gia cùng với đệ tử Thủy gia có không ít ân oán, hiện tại coi như là đã xả được giận rồi. So sánh với đệ tử Đông Phương gia lúc này còn đang vui vẻ, các đệ tử Thủy gia lại ủ rũ, lần này Đông Phương gia bọn họ nhất định là muốn đem Thủy gia thành đệm lót kê chân rồi. Cao thủ đệ nhất của Thủy gia bị cao thủ xếp hạng thứ 3 Đông Phương gia Đông Phương Ly giết chết, chuyện này truyền đi mặt coi như là mất hết. Đông Phương Khiếu lúc này có thể nói là đường làm quan rộng mở, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc giờ phút này cũng lộ ra nụ cười sảng khoái, tầm mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly lại càng nhiều hơn một phần tán thưởng và thừa nhận, Mộ Chỉ Ly cho hắn một kinh hỉ thật lớn a. Thủy quán chủ, lúc trước Mộ Chỉ Ly đã cho Thủy Khinh Nhu cơ hội nhận thua, chính nàng ta không muốn, nên không thể trách chúng ta được. Đông Phương Khiếu giễu cợt nói, cách làm lần này của Thủy gia vốn làm cho hắn rất khó chịu, hiện tại tìm được cơ hội giễu cợt Thủy Liễu Tư một chút cũng tốt. À, đúng rồi, Đông Phương Khiếu vỗ đùi, làm như nhớ ra cái gì đó. Thủy quán chủ cũng không cần thương tâm, Thủy gia có nhiều đệ tử thực lực mạnh, hôm nay mới chỉ là đệ tử xếp hạng thứ 3 thôi, còn có 2 vị càng cường hãn đây này. Ngươi, sắc mặt Thủy Liễu Tư đỏ lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của Đông Phương Khiếu há miệng cũng nói không ra lời, lần này coi như là hoàn toàn thất bại. Sau tư cách chiến này thì đoán chừng Thủy gia xếp hạng chót rồi. Điểm này cũng không phải là điểm mà nàng lo lắng nhất chính là không biết Mộ Chỉ Ly có ghi hận lên Thủy gia hay không, sau này sợ là... Hàn Như Liệt một bước đi tới trên đài tỷ võ, ôm Mộ Chỉ Ly nhảy xuống, thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đánh bại Thủy Khinh Nhu hắn cũng không quan tâm mấy, điều mà hắn quan tâm bây giờ đó là thương thế của nàng có nghiêm trọng hay không. Một kích cuối cùng đánh chết Thủy Khinh Nhu, thương thế của Ly Nhi sẽ trở nên như thế nào đây? Thương thế như thế nào? Vẻ mặt Hàn Như Liệt quan tâm hỏi, Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu cười nói, cùng lúc trước bị thương cũng không sai biệt lắm, nhưng so với Thủy Khinh Nhu thì khá hơn. Hiện tại tỷ thí đã kết thúc, chỉ cần cho nàng một chút thời gian là có thể khôi phục lại như cũ. Còn cười, bị thương nghiêm trọng như thế còn có thể bật cười. Nàng không biết ta lo lắng cho nàng nhiều như thế nào đâu. Hàn Như Liệt giả bộ tức giận nói, lúc nhìn thấy hai cổ năng lượng kinh khủng va. Góc truyện audio.com, chạm nhau tâm của hắn như mắc tại cổ họng vậy. Nghe được lời nói quan tâm của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức cười nói. Ta đã đáp ứng với chàng là sẽ không xảy ra chuyện gì rồi sao? Chàng yên tâm đi, chỉ cần còn một hơi thở ta cũng có thể khôi phục lại như cũ. Vậy nàng từ từ chữa thương. Hàn Như Liệt gật đầu đáp, Ly Nhi bị thương nghiêm trọng như thế, nói nhiều như vậy thật không dễ dàng, chữa thương mới là điều quan trọng nhất. Một hồi tỷ thí chàng cũng cố gắng lên. Đang lúc Hàn Như Liệt chuẩn bị tìm địa phương cho Mộ Chỉ Ly chữa thương thì mới phát hiện các đệ tử Đông Phương gia đã sớm chuẩn bị xong, hướng bọn họ gật đầu xong liền để cho Mộ Chỉ Ly ở đó chữa thương. Liệt sư huynh cứ yên tâm tỉ thí đi, thời điểm Ly sư tỉ chữa thương chúng ta sẽ ở chỗ này làm hộ pháp, tuyệt đối không có người thương tổn tỉ ấy. Một gã đệ tử lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy chân thành. Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn hắn thật kỹ, lúc này mới gật đầu đáp. Làm phiền ngươi, ngược lại hướng về phía Tuấn Tuấn và Xảo Xảo liếc mắt một cái, hai người đều bảo đảm sẽ chiếu cố Mộ Chỉ Ly thật tốt, lúc này hắn mới an tâm mà xoay người đi lên đài. Ban đầu đài tỷ võ bị Mộ Chỉ Ly và Thủy Khinh Nhu đánh một trận xong đã hoàn toàn phá hủy, mà sự kiện này hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, người trong hoàng thất trực tiếp di chuyển một cái võ đài mới tới đây, vốn là một mảnh phế tích giờ phút này cũng biến mất không còn, tình huống thảm thiết lúc trước phảng phất như chưa từng tồn tại. Đứng ở trên đài cao lúc này Hàn Như Liệt mới phát hiện thì ra đối thủ của hắn là Lương gia Lương Tĩnh Viên, nhìn Lương Tĩnh Viên nở một nụ cười đắc ý, hắn liền biết rõ đây hết thảy cũng là an bài tốt của Lương gia. Sau khi Giật Mộng nhìn thấy Lương Tĩnh Viên ra sân, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lương Đình Thiên, Lương Đình Thiên lúng túng cười một tiếng nhưng cũng không lên tiếng giải thích. thấy ta đứng ở chỗ này có phải rất ngạc nhiên hay không? Lương Tĩnh Viên nhe răng cười nói, khuôn mặt âm nhu mang theo một tia ngoan tuyệt, rốt cục đến phiên Lương Tĩnh Viên hắn ra sân rồi. Không, sắc mặt của Hàn Như Liệt không có nửa điểm ba động, đôi con ngươi trong suốt màu lam bình tĩnh, tựa hồ sự xuất hiện của Lương Tĩnh Viên cũng không mang cho hắn chút kinh ngạc cùng uy hiếp nào. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, Lương Tĩnh Viên cười lạnh một tiếng. Ngươi và Đông Phương Ly quả nhiên không hổ là một đôi, bản lĩnh giả vờ thật là không kém. Ta cùng với Linh Nhi vốn là một đôi, dáng vẻ này của ngươi, hẳn là cũng muốn giống như chúng ta nhưng lại không có được đi. Hàn Như Liệt nhếch miệng cười một tiếng. Không cần nói cho ta biết ngươi cũng rất hâm mộ chúng ta, bởi vì ngươi đời này cũng sẽ không thể. Lương Tĩnh Viên ngẩn ra chợt giải thích, ta khinh, nếu ta muốn tìm làm sao có thể tìm không thấy. Hàn Như Liệt tựa như không có nghe hiểu ý tứ của Lương Tĩnh Viên, cười nói. Ta biết ngươi rất coi trọng sĩ diện, loại chuyện này ở trước mặt mọi người cũng không cần xấu hổ, tất cả mọi người đều là nam nhân, ta hiểu được. Vừa nói xong, trả lại cho Lương Tĩnh Viên một ánh mắt như đã hiểu rõ, nhìn khuôn mặt Lương Tĩnh Viên đang tức giận tới mức muốn hộc máu. Tỷ thí bắt đầu, tay của người trọng tài đột nhiên vung xuống, không khí trên đài tỷ võ nhất thời biến hóa. Lương Tĩnh Viên cũng không tiếp tục, góc truyện audio.com, nghe Hàn Như Liệt nói, dù sao điều hắn muốn làm chính là giết chết được Hàn Như Liệt. Lần tỷ thí này phải giết chết Hàn Như Liệt, ván tỷ thí kế tiếp thì giết chết Mộ Chỉ Ly, đây hết thảy là điều mà hắn đã sớm tính toán. Ống tay áo vung lên, tiên lực hùng hồn từ trong cơ thể Lương Tĩnh Viên xuất ra, tiên lực mạnh mẽ dao động khiến cho mọi người xung quanh đều lộ vẻ cảm thán, tiên lực hùng hậu cỡ này có thể nói đệ tử xuất chiến lần này nằm trong hàng đệ tử mạnh nhất rồi. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, cảm nhận được tiên lực hùng hậu của Lương Tĩnh Viên, trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ ngưng trọng, ban đầu ở trong truyền thừa chi địa thực lực của Lương Tĩnh Viên mới chỉ ở linh tịch cảnh hậu kỳ mà thôi, thời gian 2 tháng ngắn ngủi vượt qua nửa bước Nguyên Anh mà đạt tới Nguyên Anh cảnh sơ kỳ. Dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng động tác của Hàn Như Liệt cũng không chậm, trong cơ thể thiên lực ở cảnh giới linh tịch cảnh hậu kỳ trong nháy mắt bắt đầu khởi động, bàn tay to nắm chặt một lợi kiếm dài 3 thước với những tia sáng màu bạc ở xung quanh từ trong tay thoáng hiện ra, khuôn mặt hờ hững nhìn Lương Tĩnh Viên không có nửa điểm sợ hãi. Vù, tâm thần khẽ động, thân hình Hàn Như Liệt liền hóa thành một đạo cầu vồng hướng phía Lương Tĩnh Viên bay tới, trong tay ngân quang chớp động, lợi kiếm bén nhọn bắn nhanh ra, hướng tới cổ họng của Lương Tĩnh Viên. Thời điểm lợi kiếm bay tới, đột nhiên Lương Tĩnh Viên bước ra một bước, bảo kiếm trong tay không ngừng huy động cực kỳ tinh chuẩn ngăn lại toàn bộ, chợt bảo kiếm chuyển động đánh úp về phía lồng ngực Hàn Như Liệt. Keng, một kiếm ngăn cản, Hàn Như Liệt ngăn lại công kích của Lương Tĩnh Viên, lui về phía sau một bước, ống tay áo lay động đem toàn bộ kinh khí trong cơ thể bỏ xuống. Ánh mắt Hàn Như Liệt ngưng lại, nếu không phải lực lượng thân thể của hắn mạnh hơn trước mà nói, thì lần này muốn ứng phó cũng rất khó, Nguyên Anh cảnh cũng coi như là đường ranh giới, chênh lệch giữa linh tịch cảnh cùng với Nguyên Anh cảnh lại càng không đơn giản. Thiên Hỏa Tam Huyền Kiếm, Hàn Như Liệt quát lạnh một tiếng, một vòng ánh lửa đột nhiên từ trên ngân kiếm hiện lên, từ trong đó hiện ra 3 đóa kiếm hoa, mỗi kiếm bộc phát ra 3 đạo nội lực mạnh mẽ cùng với ánh lửa mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo hướng tới Lương Tĩnh Viên. 3 đạo ánh lửa ở trong con mắt Lương Tĩnh Viên lớn hơn, tay cầm kiếm chặt thêm vài phần, trong cơ thể thiên lực điên cuồng khởi động, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên thân kiếm phát ra. Huyết nộ sát, huyết quang ánh sáng màu đỏ máu, trên bảo kiếm gào thét, kiếm quang màu đỏ máu rất lớn như một tấm lụa mạnh mẽ lướt qua mũi kiếm, như xé rách không khí cùng 3 đạo ánh lửa trên không trung ầm ầm chạm vào nhau. Phanh, âm thanh chói tai do năng lượng va chạm ở trung tâm đột nhiên khuếch tán ra, kiếm quang bén nhọn vô cùng bắn ra 4 phía, như muốn đâm thủng mặt đất. Va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người phát ra từng tiếng kinh hô, kiếm khí bén nhọn quả thật rất hiếm thấy. Thân hình Lương Tĩnh Viên vừa động lần nữa hướng tới Hàn Như Liệt, lợi kiếm trong tay như rắn độc đâm vào những nơi yếu hại của Hàn Như Liệt, một cổ lệ khí ngoan tuyệt từ trong cơ thể bộc phát ra. Nhìn Lương Tĩnh Viên công kích, Hàn Như Liệt không hề nhượng bộ chút nào, thiên lực trong cơ thể tuôn ra dữ dội, con ngươi trong suốt trong lúc đó hiện lên vẻ tàn nhẫn, vung tay lên nghênh. Góc truyện audio.com, đón, keng, keng, keng, thanh âm lợi kiếm va chạm vào nhau không ngừng vang lên, tiếng vang thanh thúy lan ra mỗi góc ở đài tỷ võ, kiếm quang bén nhọn mang theo kình khí khổng lồ lặng lẽ oanh phát. Thân kiếm giao nhau, tia lửa văng ra khắp nơi, biến đài tỷ võ thành một mảnh hỗn độn. Lúc này Mộ Chỉ Ly đang chữa thương, một bên đã đáp ứng Hàn Như Liệt cho đệ tử bảo vệ, hộ pháp cho nàng, không cho phép kẻ nào đến gần nàng. Người ở bên cạnh đại đa số cũng là đệ tử Đông Phương gia, ngay tại lúc này sự đoàn kết giữa những đệ tử Đông Phương gia hoàn toàn thể hiện ra ngoài, trải qua trận chiến hôm nay, Mộ Chỉ Ly hướng mọi người chứng minh thực lực của nàng, cũng làm cho mọi người hoàn toàn tin tưởng nàng có thể cùng cao thủ đệ nhất của tứ đại thế lực tranh giành cao thấp. Cao thủ mạnh mẽ như vậy thật đúng là có tư cách để cho người khác kính nể, cho nên những đệ tử khác cũng tự nguyện làm hộ pháp cho nàng, thậm chí ngay cả đại trưởng lão Đông Phương Huấn cũng đi tới bên cạnh nàng. Thật không khoa trương chút nào mà nói, giờ đây Mộ Chỉ Ly là bảo bối của Đông Phương gia bọn họ. Lần chiến thắng này của nàng trên cơ bản không có gì nghi vấn cả, lần này đi Trì Mân Quốc đệ tử Đông Phương gia càng nhiều thì địa vị Đông Phương gia bọn họ cũng lên như diều gặp gió. Hồi phục chi lực đang nhanh chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, tầm mắt Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ chú ý tình huống trên đài cao, thù oán giữa bọn họ cùng với Lương Tĩnh Viên so với Thủy Khinh Nhu còn muốn lớn hơn, khẳng định Lương Tĩnh Viên đã có chuẩn bị trước rồi. Không nghĩ tới thực lực của Lương Tĩnh Viên lại tăng lên tới nguyên anh cảnh rồi, nhưng dường như tu vi của hắn cũng không có vững chắc a. Một mực quan sát trên đài thì Võ Xảo Xảo lên tiếng. Tuấn Tuấn khẽ gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, Lương Tĩnh Viên hẳn là dùng phương pháp cường hành để tăng lên thực lực, tu vi không ổn định về sau chắc sẽ để lại di chứng, nhưng phương pháp này trừ tu vi không ổn định bên ngoài ra còn làm hao tổn tiềm lực tu luyện rất lớn, thế nhưng Lương Tĩnh Viên cam lòng. Nghe được lời nói của Tuấn Tuấn, chân mày Xảo Xảo cũng nhíu lại, âm thanh mềm mại nói. Theo lý với thực lực bây giờ của hắn hẳn sẽ không làm như vậy, cho dù hắn hận chủ nhân bọn họ đi nữa thì cũng không có khả năng buông tha cho tương lai của mình, như vậy cũng chỉ có một khả năng, đó là hắn đã không có tương lai. Nếu là như vậy, hẳn là lần trước Mộ Chỉ Ly hạ độc hắn đã có tác dụng, có lẽ phương pháp đó có thể ngăn chặn độc tính phát tác đi. Trong mắt Tuấn Tuấn hiện lên tia sáng kỳ dị. Hai người cứ như vậy ngươi đoán ta đáp, suy ra sự thật, nếu đám người Lương Đình Thiên nghe được những lời như thế sợ là sẽ phải kinh ngạc đổ một thân mồ hôi. Tình huống của Hàn Như Liệt cũng không tốt lắm, thực lực chênh lệch giữa hắn và Lương Tĩnh Viên có cách biệt không nhỏ, đương nhiên thời điểm giao thủ khắp nơi bị quản chế, có thể nói tu vi này cũng chính là tử huyệt của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tình huống của Hàn Như Liệt có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, khoảng thời gian ngắn cũng không biết xử lý ra sao. Con người của Đông Phương Khiếu cũng hiện lên lo lắng, thời gian 2 tháng ngắn ngủi phát sinh biến cố đúng là không nhỏ, Thủy Khinh Nhu Thủy gia có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tầng thứ nhất, thực lực Lương Tĩnh Viên Lương gia lại đột phá nhiều đến như thế ư. Dĩ vãng cao thủ đệ nhất trong tứ đài, góc truyện audio.com, thế lực là Đông Phương Hào có thực lực mạnh nhất bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh, hiện tại tu vi Lương Tĩnh Viên lại vượt qua hắn, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Để cho hắn bất đắc dĩ chính là Thủy gia và Lương gia đều nhắm vào hai người Hàn Như Liệt cùng với Mộ Chỉ Ly, nếu như Hàn Như Liệt có thể giải quyết Lương Tĩnh Viên, đó đúng là điều tốt nhất, trong lúc nhất thời đã giúp hắn giải quyết được hai đối thủ mạnh, nhưng nếu không giải quyết được thì đó chính là phiền toái lớn rồi. Đông Phương quán chủ, xem bộ dáng của ngươi hiện giờ thực lo lắng a. Lương Đình Thiên cười nói, nhìn thấy Lương Tĩnh Viên vững vàng áp chế Hàn Như Liệt, trong lòng hắn thật thống khoái. Nghe vậy, Đông Phương Khiếu biến sắc, không mặn không nhạt nói. Chẳng lẽ Lương quán chủ không lo lắng sao? Chẳng lẽ cũng muốn giống như Thủy quán chủ trộm gà không được còn mất nắm gạo? Sắc mặt Thủy Liễu Tư vốn rất bực bội nay càng thêm khó coi, cũng không muốn khơi mào làm cho chuyện rối thêm nên lúc này nàng chỉ có thể câm miệng, cùng với bộ dáng lớn lối lúc trước khác nhau một trời một vực. Ha ha, ta đây cũng không phải lo lắng. Tu vi của Tĩnh Viên gần đây tăng lên không nhỏ, đối phó với đệ tử linh tịch cảnh còn không phải là dễ như trở bàn tay, Thủy quán chủ chớ thương tâm. Lương Đình Thiên tràn đầy tự tin nói. Hừ, Đông Phương Khiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới bộ dáng đắc ý của Lương Đình Thiên nữa, nói không chừng kỳ tích sẽ phát sinh lần nữa ở trên người Hàn Như Liệt. Cách chương.